Ái phi của trẫm chỉ thích ăn dưa. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ đành đáp ứng. Đi đến, Nhẫn Đông nhanh chóng lấy thêm bát đũa mới. Đang định lui ra, lại thấy Phú Hải liên tiếp nháy mắt ra hiệu cho mình. Nhìn nàng ấy, lại nhìn đôi đũa bạc trên bàn. Nhẫn Đông đang trì độn lập tức hiểu ra. Đây là muốn nàng ấy gấp thức ăn cho các chủ tử. Ông trời của tôi ơi! Từ trước tới giờ chủ tử ăn cơm không cần nàng giúp đỡ. Hôm nay lại phải gấp thức ăn cho hoàng thượng. Nếu mà không cẩn thận khiến bệ hạ tức giận, có phải sẽ bị chém đầu không? Hu hu. Vũ Văn Lan thấy phiền phức, giơ tay nói, trẫm tự ăn. Nhẫn Đông vui mừng, như chút được gánh nặng lập tức lui sang một bên. Mùi thơm bên chóp mũi ngày càng nồng. Yến Xu đã nuốt nước miếng mấy lần. Nếu không phải hoàng đế ở bên cạnh, nàng đã ăn trước rồi. Dường như hoàng đế không ngửi thấy mùi thơm. Cầm chiếc đũa nhưng không hướng vào nồi. Ngược lại chậm chậm hỏi. Lúc trước còn ở nhà, ngươi thường ăn cái gì? Nàng không thể làm khác đành nói. Quê nhà An Đức của thần thiếp không giàu có và đông đúc như ở kinh thành. Bá tánh chủ yếu ăn thức ăn chế biến từ mì. Như là mì sợi, sủi cảo, màn thầu, bánh bao linh tinh. Cũng có mấy đồ ăn vặt nổi tiếng. Bánh bao chiên nước, mì thịt kho, thịt lừa, gà nướng vân vân. Phú Hải ở một bên xen vào nói. Quý nghi đúng là có lộc ăn. Gà nướng An Đức, nổi tiếng gần xa. Mắt Yến Xu sáng lên. Phú công công đúng là hiểu biết. Gà nướng An Đức của chúng ta cách làm đã mấy trăm năm. Lúc đầu sẽ mang gà nướng trong lửa lớn. Chờ lúc lấy ra, thịt đã mềm. Chỉ cần chạm vào một chút đã gỡ được. Không chỉ có thịt ngon, mà ngay cả xương cũng rất mềm, ăn rất ngon. Nói tới đây nàng lại càng đói bụng. Khi trẻ rời nhà lúc già trở về, giọng địa phương không đổi, tóc đã đổi màu, nhưng dù ở trong cu ưng nàng ăn biết bao nhiêu món ngon, vẫn luôn nhớ tới hương vị đồ ăn ở quê nhà. Ai, chỉ tiếc cửa cung sâu thẳm, cũng không biết đời này nàng còn có thể trở về quê hương ăn gà nướng nữa không? Nàng u oán liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái. Thầm nghĩ một ngày nào đó mong hoàng đế thương xót thả nàng trở về nhà. Vũ Văn Lan nghe hết tiếng lòng của nàng. Trong lòng chỉ nhướng mày. Thả nàng trở về. Điều đó là không thể. Ăn đi. Hắn rốt cuộc cũng cầm đũa gắp đồ ăn trong nồi. Yến Xu quá đỗi vui mừng. Nhanh chóng đặt đũa. Đầu tiên gắp một viên bò viên. Để nguội một chút rồi đưa vào trong miệng. Thỏa mãn vị giác, bên ngoài thịt mềm bên trong nhiều nước, không chấm nước chấm cũng rất ngon. Tiếp theo là thịt chiên, lớp da giòn ban đầu đã ngấm nước, trở thành một hương vị khác so với lúc đầu. Ăn xong thịt lại gắp đậu hũ. Oa, vẫn là đậu hũ ngấm nhiều nước canh. Ngoài vị đậu còn có hương vị của nước canh hầm xương. Không kém cạnh chút nào với hương vị thịt, lại gắp một miếng đậu phụ huyết dương. Miếng đậu giòn, mềm, có độ dai, hương vị thập phần tinh tế, đậm đà, tuyệt vời nhất là thịt cừu. Thịt cừu tươi thái lát mỏng, nhúng mấy lần liền chín, sau đó liền gắp ra chấm với nước sốt gồm vừng, hẹ, mè, đậu, tỏi, tư vị kia, quả thật không thể cưỡng lại. Vũ Văn Lan vốn dĩ vẫn luôn cẩn thận thăm dò, lại không nghĩ mình nghe toàn là tiếng lòng đồ ăn. Thịt viên, đậu phụ, thịt chiên, thịt cừu, quả thực không có món nào mà nàng không thích. Nhưng thực chất, hắn bình thường cũng không quá chú ý tới ăn uống. Hôm nay vừa nghe xong liền nhận ra những thứ này thật sự rất ngon. Vị mềm, giòn, đậm đà, có quá nhiều từ để diễn tả. Đặc biệt là thịt cừu này, nhúng vào bát nước chấm đưa vào miệng đã cảm nhận được vị ngọt. Mùi thơm tỏa ra từ miếng thịt. Thật ngon, Vũ Văn Lan ăn liên tiếp mấy đũa. Đang lúc vui vẻ, lại nghe trong lòng nàng la lên. Ai nhà cứ như vậy thì một đĩa thịt cừu căn bản không đủ ăn. Người này ở trong cung mình ăn không ngon sao? Bỗng dưng lại đến đây tranh đồ ăn với nàng. Tới cũng không báo trước một tiếng. Nếu không có thể nói ngự thiện phòng mang tới nhiều đồ ăn ngon hơn. Đáng ghét, Vũ Văn Lan, thật là to gan, cách trương.